Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 314, thuộc hạ bất tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa gì vậy, chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Lục Vân trái lòng nói. Đương nhiên là chị hỏi vấn đề này, đương nhiên em sẽ trả lời là chị. Nếu em trả lời là chị khác, chẳng phải sẽ bị chị đánh chết em luôn sao? Dối trá, rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội như vậy. Ehem, chị Yên Nhi. Chúng ta hãy xử lý cái xác trước đất. Sau khi trở về từ quán ba dạ sắc, Lục Vân bí mật đi đến sân sau một mình. Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng, hắn bấm một số điện thoại đặc biệt, ra lệnh. Giúp tôi kiểm tra thân thế của một người. Lão đạo sĩ từng khuyên Lục Vân giảng, vấn đề thân thế này cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng Lục Vân không thể chịu đựng được nữa. Hắn muốn giúp Lưu Yên Nhi một tay, vì vậy hắn đã thông báo cho ám bộ. Chờ đợi một hồi. Chú nhân, thuộc hạ vô năng, chúng thuộc hạ không thể điều tra ra thân thế của cô Liễu. Chúng tôi đã huy động tất cả các mạng lưới thông tin, nhưng chỉ tìm được thông tin về cô Liễu sau khi cô ấy vào cô nhỉ viện Ánh Dương. Không trách cậu, giúp tôi điều tra một chút thân thế của 6 người khác. Lục Vân đã đưa thông tin của 6 chị em còn lại cho ám bộ, nhưng kết quả vẫn là trống rỗng, thông tin trước khi vào trại trẻ mồ côi đều trống rỗng. Ngay cả Diệp Khuynh Thành. Dù cô gặp được Diệp gia, thì thông tin về thời thơ ấu của cô cũng trống rỗng. Lục Vân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lo lắng nói. Còn tôi thì sao, thuộc hạ bất tài, nghe được những lời này, tâm tình Lục Vân trở nên cực kỳ phức tạp. Mạng lưới thông tin ám bộ của Hàn rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ, ngay cả ám bộ cũng không thể tìm ra lai lịch của Hàn và 7 người chị gái, giống như họ đã bị ai đó cố tình che giấu, điều này rất kỳ lạ. Thật là một ván cờ lớn, Lục Vân có thể chắc chắn rằng phải có một, thậm chí là một vài bàn tay lớn đang thao túng tất cả những điều này, bởi vì Hàn đã yêu cầu ám bộ kiểm tra lai lịch của Vương Cương và Triệu Lỗi. Kết quả thân thế của bọn họ rất trong sạch. Duy nhất chỉ có Lục Vân và 7 chị gái của Hàn. Lục Vân đang nằm ngủ trong phòng, chợt nghe có tiếng. Cọt kẹt, cửa vừa bị mở ra liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp rón rén lên vào. Tiểu Lục Vân. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Lục Vân liếc mắt liền có thể biết đó là chị Tư Vương Băng Ngưng. Vương Băng Ngưng không bật đèn trong phòng lên mà duỗi hai tay ra sờ soảng, sau đó mò mẫm bò vào ổ trán Lục Vân. Cách chương.